Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Quân Cửu Thần Thăm Dò. Liên Kiều Hoa nở đầy viện, không chỉ là cô Phi Yến Mộng, cũng là Quân Cửu Thần, chỗ trầm mê huyễn cảnh, mộng là không, huyễn là giả, cô Phi Yến còn đắm chìm trong mộng, Quân Cửu Thần đã thanh tỉnh. Bốn phía tất cả khôi phục hình dáng cũ, vẫn là vô biên vô hạn biển trúc. Quân Cửu Thần nhéo nhéo lông mày, cặp kia từ trước đến nay không lộ hỉ nộ mắt đen, trồi lên lo lắng cùng sốt ruột. Cái này vĩnh sinh trong kết giới giây lát, ngoại giới nên mấy ngày. Cô Phi Yến, lúc này ở nơi nào? Đang làm cái gì? Trục Vân Cung cùng người nhà họ Hách nhưng cầm đến xuống. Đại Hoàng Thúc còn thụ khống chế. Tấn Dương trong thành Liên tục không ngừng đưa tới đủ loại tấu chương, nàng lại nên xử lý như thế nào? Hắn không thể vứt xuống nàng một người. Quân Cửu Thần không dám trì hoãn, tiếp tục hướng sâu trong rừng trúc đi. Cũng không có bao lâu, hắn liền thấy cái kia nữ tử áo đỏ xuất hiện ở phía trước, tựa ở trên cây trúc. Một màn kia như máu đỏ tươi, tại biển trúc bên trong là như thế tiên diễm rồi, lại cho người ta cô độc cảm giác. Tấm kia kiều mị mặt, tại trong yên tĩnh là như thế tuyệt mỹ rồi lại cho người ta thảm thiết cảm giác. Quân Cửu Thần không xác định, đây là huyễn tượng, vẫn là chân thực. Hắn nhắm mắt làm ngơ, trước mặt đi, lại ở trước mặt nàng đi vòng nàng. Nữ tử áo đỏ lập tức quay người, nói ra: "Tiểu tử, bồi lão nương trò chuyện chút a." Quân Cửu Thần không trả lời, tiếp tục đi lên phía trước. Nữ tử áo đỏ lập tức đuổi tới, đưa tay ngăn lại hắn. "Tiểu tử, lão nương nói chuyện với ngươi đâu?" Quân Cửu Thần lập tức một chưởng đánh tới, nữ tử áo đỏ lập tức liền lui lại, sắc mặt bỗng nhiên trầm, không biết tốt xấu, tin hay không lão nương hiện tại liền phế bỏ ngươi. Quân Cửu Thần lúc này mới xác định lấy không phải huyễn tưởng. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ lạnh lùng, không ngại thử xem. Nữ tử áo đỏ đánh giá đến hắn đến, cuối cùng hưng ý lan san. "Thôi thôi, giết ngươi, lão nương phải đợi bao lâu mới có thể đợi thêm tới một người nha?" Lời này, Quân Cửu Thần nghe được mánh khóe, hắn lập tức chất vấn: "Ngươi biết kết giới như thế nào mở ra?" Nữ tử áo đỏ con mắt đều còn đỏ lên, cũng lộ ra giảo hoạt cười: "Ngươi bồi lão nương tâm sự, lão nương tâm tình khá một chút, có lẽ liền sẽ nói cho ngươi biết." Quân Cửu Thần nhất thời cũng phân biệt ra nữ tử áo đỏ lời này thật giả, nhưng là hắn nguyện ý tốn thời gian cùng với nàng trò chuyện, coi như nàng lừa gạt hắn. Chỉ ít nàng đối với kết giới này thuật biết rồi, vượt xa hắn, hắn bao nhiêu có thể thăm dò ra một chút tin tức hữu dụng. So với hắn bận rộn tìm, kiếm tới cũng nhanh một chút. Quân Cửu Thần lạnh lùng hỏi: "Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì?" Nữ tử áo đỏ nói: "Đem ngươi biết có liên quan mộng tộc mọi thứ đều nói cho ta." "Biết." Quân Cửu Thần chi tiết lấy cáo, bao quát bây giờ chôn sâu dưới mặt đất mộng tộc địa cung, còn có con kia tuyết lang tồn tại. Rất nhanh, hắn liền nắm trong tay đối thoại quyền chủ động, hỏi: "Bạch Tỳ sông băng vì sao sẽ một đêm tan giã? Ngàn năm trước chàng hạo kiếp kia cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa." Nữ tử áo đỏ vừa rồi giảo hoạt cười tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Bây giờ, tấm kia kiều mị mặt đã ảm đạm phai mờ. Nàng dựa vào cây trúc chậm rãi ngồi xuống sau mới trả lời Quân Cửu Thần: "Ngươi từng nghe nói tam đại thần lực sao?" Quân Cửu Thần lập tức hoài nghi bắt đầu cô Phi Yến có được phượng chi lực. Hắn lại ra vẻ không biết: "Chưa từng nghe nói." Nữ tử áo đỏ cúi đầu, chậm rãi giải thích: "Huyền không từ xưa lấy võ vi tôn, người tập võ đem thiên địa huyền khí bên trong hóa tu vi chân khí hóa lực, lực chính là võ, cho nên, chân khí, phẩm cấp càng cao, có được lực lượng lại càng lớn, nhưng là, có ba cỗ mạch đại, lực lượng từ xưa liền tồn tại, cũng không phải là chân khí biến thành, bọn, chúng theo thứ tự là phượng chi lực, phệ tình, càn minh, cho dù tu khí người, tu đến cấp cao nhất, có được cấp cao nhất lực lượng, cũng chỉ có thể cùng cái, này ba cỗ lực lượng ngang hàng, cho nên, ngàn năm trước đó, vẫn có người đang, tìm ba cỗ lực lượng, nghĩ hàng phục bọn chúng, cho mình dùng, quân cửu thần nghe thế bên trong, đã chấn kinh, cũng buồn bực, hắn không minh, bạch, như vậy mạch đại lực lượng, vì sao sẽ quy thuận cô Phi Yến? Hắn bất động, thanh sắc, tiếp tục hướng xuống nghe, nữ tử áo đỏ kỳ thật không phải nghĩ nói chuyện phiếm. Chính là muốn tìm sự, tình làm, muốn tìm cơ hội mở miệng nói chuyện mà thôi. Nàng quá khó chịu, khổ, sở nghĩ nổi điên, nàng dương mắt nhìn quân cửu thần một chút, lại nói, ta, nghe Mộng Đông đề cập qua phượng chi lực cùng Càn Minh xuất hiện ở phía nam. Đưa tới phía nam một trận hỗn chiến, phệ tình chi lực, nữ tử áo đỏ dừng lại, quân cửu thần hỏi, phệ tình chi lực diệt mộng tộc, nữ tử áo đỏ nước mắt nổi lên, nàng nhẹ gật đầu, giờ khóc giờ cười, ta không xác định, nhưng là, 89/10, năm đó, phệ tình chi lực xuất hiện ở Bạch, Tì sông băng, đưa tới mấy tên cao thủ đua nhau truy đuổi. Mộng Đông đi cản bọn, họ, về sau sự tình, ta liền đều không rõ ràng, Mộng Đông vẫn luôn không có tới, tìm ta, hắn nhất định là ngăn không được, nữ tử áo đỏ nói đến đây, đột nhiên phẫn nộ rồi, lôi kéo quân cửu thần, hỏi, ngươi có nghe nói qua phệ tình, nó rơi vào tay người nào, ai có được nó, chính là ta mộng tộc cửu nhân. Quân cửu thần lập tức đẩy ra nữ tử áo đỏ tay. Đáp, chưa từng nghe, chắc, hẳn năm đó cũng không có người được phệ tình. Có lẽ, nó còn yên lặng tại băng. Nguyên bên trong, nữ tử áo đỏ sững sờ. Quân cửu thần liền vội hỏi, phượng chi lực cùng Càn Minh, rơi vào tay người nào? Ta không biết, nữ tử áo đỏ tựa hồ chỉ quan tâm cắn tình. Nàng tự lẩm bẩm, đứng lên, nếu còn yên lặng tại băng nguyên bên trong, tất sẽ còn dẫn tới tai nạn, quân cửu thần chỉ quan tâm phượng chi lực. Hắn nói, 10 năm trước, Nam Cảnh, băng hải xuất hiện phượng hoàng hư ảnh, dẫn tới mặt băng phá toái, tan rã, cái kia về sau, băng hải toàn bộ mặt băng nhiễm độc, huyền khí biến mất, huyền không tất cả võ giả chân khí đều biến mất hết. Nữ tử áo đỏ cái này mới tỉnh hồn lại. Kinh hãi, lại có việc này. Ta coi ta, chân khí mất hết là bị đến kết giới hạn chế. Không nghĩ tới, đúng là như thế. Quân cửu thần lại hỏi, băng hải nhưng có cuối cùng. Nữ tử áo đỏ nói, băng hải bờ nam là vân không đại lục. Về phần đồ vật hai, hướng phải chăng có cuối cùng, có lẽ, giao tộc người mới hiểu được. Quân cửu thần tiếp tục hỏi, giao tộc cùng mộng tộc một dạng, ngàn năm trước, đã diệt, nguyên nhân không rõ, người sợ là không biết a. Nữ tử áo đỏ là ngoài ý muốn, chỉ là, nàng rất nhanh liền ha ha cười ha hà, hẳn là cùng ta mộng tộc một dạng, đã trải qua hạo kiếp, nếu không há như vậy. Mà đơn giản diệt tộc, cái kia ba cỗ thần lực, không thể cưỡng cầu, người tất diệt nha, quân cửu thần đáy mắt hiện lên từng tia phức tạp. Hắn ý thức đến, cái, này ngàn năm qua, rất nhiều thượng cổ gia tộc mai danh ẩn tích, vô cùng có khả, năng cùng cái kia ba cỗ lực lượng có quan hệ, gặp nữ tử áo đỏ cảm xúc phi, thường không ổn định. Hắn vội vàng lại hỏi, tiền bối, ngươi có thể từng, nghe nói ảnh thuật, Nữ tử áo đỏ dương mắt nhìn Quân Cửu Thần một chút, chợt không trả lời, đứng dậy liền đi. Quân Cửu Thần đuổi theo, nói, ảnh thuật cũng từng danh mãn huyền không đại lục, về sau nhưng cũng mai danh ẩn tích. Nữ tử áo đỏ không đáp, một cái xoay người lăng không mà lên, hướng phòng trúc bay đi. Quân Cửu Thần lập tức đuổi kịp, thử dò xét nói, tiền bối, ngươi có thể từng nghe nói Tấn Dương Thành cô gia, cô Vân Viễn người này? Nữ tử áo đỏ đột nhiên ngừng lại, hỏi, ngươi nhất định biết được cô Vân Viễn, ngươi là người nào? Quân Cửu Thần không có trả lời, nói, xem ra, cô gia tổ tiên thật có cô Vân Viễn người này, tiền bối cũng nhận biết, mong rằng tiền bối cáo chi một hai. Nữ tử áo đỏ ánh mắt trở nên lăng lệ, tiểu tử, hợp lấy ngươi là đang thăm dò lão nương nha, trước nói cho lão nương ngươi là ai, nếu không lão nương phần lớn là biện pháp để cho ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép, hết chương.